Chiến thần bất bại, chương 2753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, sau khi Tiêu Chính Văn lĩnh ngộ được chân khí, anh cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của lòng dân và ý giờ đây là một loại ngăn cách chân khí với nguyên khí. Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được nhưng không thể sử dụng, nhưng trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép lại lòng dân, đây là sức mạnh thần bí đủ để khống chế ý trời, người xưa vô cùng coi trọng sức mạnh này. Bởi vì muốn từ cảnh giới nhân vương lên cảnh giới nhân hoàng thì đây là điều kiện tiên quyết lớn nhất. Có thể nói, từ cảnh giới nhân vương lên cao, điều kiện cho mỗi bước đi đều vô cùng khắc nghiệt. Đây cũng là lý do quan trọng giải thích tại sao từ xưa đến nay có rất ít người có thể vượt qua nhân vương. Ngược lại, trong những môn phái đó lại rất dễ xuất hiện người có tu vi cực cao như Thái Thượng, Thái Thanh, Ngọc Thanh. Ba vị này được gọi là Tam Thanh trong môn đạo, không thể thăm dò được tu vi của ba người bọn họ cao bao nhiêu, mạnh thế nào. Nguyên nhân chính là vì trong hàng ngàn năm qua, bọn họ đã nhận được hương hỏa của vô số người dân. Nói cách khác, có lòng dân bên cạnh như mang theo hy vọng của vô số người, đây chính là một loại sức mạnh vô hình. Tất cả những cường giả đều hy vọng có được sức mạnh như Tam Thanh. Vì vậy mới có nhiều miếu thờ thờ phụng những tượng thần khác nhau. Trên thực tế, tự thân của những tượng thần kia đều xuất thân từ những người bình thường, chỉ là sau khi đạt được đến một tầm cao nhất định, bọn họ mới hiểu được tầm quan trọng của sức mạnh này. Nó giống như Vũ Hầu Gia Cát được thờ cúng trong đền Vũ Hầu. Cùng thời đại đó còn có Tư Mã Ý, bởi vì cảnh giới kém xa Vũ Hầu Gia Cát cho nên đến khi thân tàn ma dại, hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được trình độ này. Vì vậy, vào thời nhà Tấn, thế cục vô cùng rối loạn. Hơn nữa, kể từ thời nhà Tấn, các cao thủ đã bị đoạn tuyệt. Phải cho đến thời nhà Tùy Đường, một số lượng lớn cao thủ tuyệt thế mới xuất hiện trở lại. Sau khi Tiêu Chính Văn trở về Long Kinh, trước tiên, anh đến Thiên Từ Các để nói rõ kết quả của chuyến đi này, sau đó được Tần Vũ mời đến trụ sở chính của Hắc Băng Đài. Nghe tin Tiêu Chính Văn khải hoàn trở về, bốn gia tộc lớn ở Long Kinh lần lượt cử sứ giả đến tỏ thành ý với Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là nhà họ Viên và nhà họ Đông Phương trước đây từng đối đầu ác liệt nhất với Tiêu Chính Văn. Đúng lúc này, Long Ngao bước đến bên Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó coi, thì thầm vào tai Tiêu Chính Văn một lúc. Cậu nói cái gì, Long Nguyệt xảy ra chuyện sao? Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Điện chủ vốn dĩ Long Nguyệt và Long Hình đến Âu Lục để giúp anh tiếp nhận tòa lâu đài cổ kia, nhưng còn chưa kịp vào lâu đài thì đã bị người của lâu đài Vexai đuổi đi. Bọn họ còn đe dọa người Hoa Quốc không được xuất hiện trong Âu Lục nếu không sẽ giết bất luận tội. Trong ánh mắt Long Ngao cũng hiện lên tia lạnh lùng, tuy nhiên, Điện Thần Long lại bất lực trước chuyện này. Dù sao cũng không thể coi thường sức mạnh của đối phương. Quan trọng nhất là lâu đài Vexai đã hồi phục lại sau 300 năm bị hủy bỏ. Hầu hết những thành viên trong đó đều là những cường giả mạnh mẽ từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại. Không có chỉ thị của Tiêu Chính Văn, Long Ngao cũng không dám tùy ý đưa ra quyết định. Lâu đài Vexai, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Long Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ở đó tập hợp rất nhiều thế tử ở Âu Lục giống như Lý Chính Đạo, thế tử nhà họ Lý ở Hoa Quốc chúng ta, hơn nữa có rất nhiều người đang bàn tán về việc tranh giành khí vận Âu Lục. Lại là khí vận, cách chương,